Chương 617, giao ra công đức pháp khí. Mà Thanh Long tự những cái này đê giai nhà sư tuy là tránh khỏi, thế nhưng vẫn như cũ bỏ ra giá không nhỏ, bởi vì bọn họ là Thanh Long tự nhân, cần vì ngàn năm trước bởi vì gánh chịu ngàn năm sau quả. Có thể nói, sau trận chiến này, Thanh Long tự đem có tiếng mà không có miếng, bởi vì nó nội tình đã bị tiêu hao sạch, coi như còn có tàng dư, thế nhưng đã không đủ để chống đỡ Thanh Long tự cái danh này. Cùng Thanh Long tự một phe này ngược lại là, tiểu thanh tinh thần cũng là càng ngày càng tốt, cái kia màu máu đỏ nghiệp chướng khí độ chỉ còn lại có một tí tẹo như thế, không đủ một tấc, nhưng phải thì phải như thế một tấc nghiệp chướng khí độ, nhưng thủy trung lượn quanh quấn ở tiểu thanh hồn phách bên trên, tiêu trừ không xong. Xem ra cái này một tấc nghiệp chướng khí độ muốn tiêu trừ có điểm khó khăn. Lưu Húc thần sắc có chút ngưng trọng, chớ xem thường cái này một tấc nghiệp chướng khí độ, nếu như không thể thanh trừ nói, phía trước làm hết thể đều đem kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Bạch Tố Trinh tự nhiên cũng biết điểm này. Là vâng đúng thời điểm thanh tràng, cái này một tấc nghiệp chướng khí độ đã không phải dựa vào phát tiết là có thể thanh trừ, nhất định phải dựa vào thứ khác tới tiêu trừ. Bạch Tố Trinh lời còn chưa dứt, cả người cũng đã xuất hiện tại huyền khổ cùng tiểu thanh trong lúc đó. Lúc trước Bạch Tố Trinh xuất hiện là sử dụng ẩn thân thuật, triệu lại cùng Thanh Long tự người đều không có thể phát hiện, hiện tại Bạch Tố Trinh cái này vừa xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc. Tiểu thanh ngay lập tức sẽ đình chỉ công kích, thân mật lượn quanh quấn ở Bạch Tố Trinh trên cánh tay. Mà huyền khổ thì là có chút bi kịch, trong lúc nhất thời pháp lực không có thu hồi lại, thẳng tắp hướng Bạch Tố Trinh đụng tới. Bạch Tố Trinh đương nhiên sẽ không cùng huyền khổ khách khí cái gì, một ánh hào quang hiện lên, huyền khổ pháp lực liền bắn ngược trở về, đem huyền khổ cho đánh thành trọng thương. Mà ở bên kia, làm triệu lại chứng kiến Bạch Tố Trinh xuất hiện thời điểm, cả người lập tức trở nên không xong. Thân là linh hồn người đưa đỏ, hắn tự nhiên nhận thức Bạch Tố Trinh. Như vậy hấp dẫn nhân vật hắn là muốn không biết đều không được. Nhìn lượn quanh quấn ở Bạch Tố Trinh trên cánh tay giao long nghiêm ngặt hồn, nhìn lại Bạch Tố Trinh, triệu lại dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi hít vào một hơi, hắn nhớ tới truyền thuyết kia, cái này khiến phiền phức dường như lớn. Người này sẽ không chạy đi thủy yêm địa phủ a, có vẻ như thật là có khả năng này, nàng nhưng là có tiền khoa. Triệu lại ở bên cạnh tâm thần bất định bất an, nhưng Bạch Tố Trinh cũng mặc kệ hắn những thứ này, mà là trực tiếp nhìn về phía huyền khổ. Đem các ngươi thanh long tự được công đức pháp khí giao ra đây a. Coi như là giải quyết xong cái này một việc nhân quả, nếu không, hôm nay qua đi, cái này cái trên thế giới liền không còn có Thanh Long tự. Bạch Tố Trinh câu này lời mặc dù nói bình bình đạm đạm, nhưng là lại khí phách mười phần, khiến người ta không cho cự tuyệt. Ngươi có thể không đồng ý, nhưng vậy kết quả chính là diệt ngươi cả nhà, không có thương lượng. Lưu Húc không khỏi vì Bạch Tố Trinh điểm 32 cái like, khí phách. Lúc này Lưu Húc cũng hiểu, Bạch Tố Trinh chân chính giữa không chỉ là Đông Phương Thanh Long chi lực, còn có Thanh Long tự công đức số mệnh, hai thứ đồ này chung vào một chỗ, e rằng thật có thể để tiểu thanh lịch thiên sống lại. Triệu lại không khỏi cười khổ một tiếng, quả nhiên đúng như vậy, coi như là bị trấn áp nghìn năm, thế nhưng vẫn không có bị ma diệt trong lòng vẻ này ra tính. Chỉ bằng Bạch Tố Trinh ba chữ này là có thể để không ít người cảm thấy sợ. Ngươi huyền khổ giận dữ, công đức pháp khí đó là vật gì, cái kiếp nhưng là một cái chùa miếu căn bản, là trấn áp khí vận pháp khí. Có thể nói như vậy, coi như Thanh Long tự hủy diệt rồi, miễn là Thanh Long tự công đức pháp khí vẫn còn ở, như vậy Thanh Long tự liền vẫn có thể lần nữa tạo dựng lên. Nếu như công đức pháp khí không có, như vậy Thanh Long tự liền thực sự không có, danh nghĩa. Ngươi cho rằng ngươi thực lực cường đại là có thể muốn làm gì thì làm sao, ta Thanh Long tự cũng không phải ngươi có thể đủ tùy ý làm đủ. Huyền khổ không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn đến hiện tại thì ngưng còn không có nhận ra Bạch Tố Trinh thân phận. Dù sao, lấy thân phận của hắn căn bản cũng không có tư cách nhận thức Bạch Tố Trinh. Lưu Húc không nói, huyền khổ người này thuần túy chính là tại tìm chết. Ngươi cho rằng ngươi lúc này biểu trung tâm là sáng suốt hành vi sao? Ngu xuẩn Bạch Tố Trinh, nếu muốn bắt ngươi công đức pháp khí, ngươi cho rằng ngươi thực sự chống đỡ được sao? Toàn bộ Thanh Long tự cùng tiến lên cũng không phải nhân ra đối thủ. Quả nhiên, Bạch Tố Trinh sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, cho thể diện mà không cần. Đừng tưởng rằng Bạch Tố Trinh ở Lưu Húc trước mặt biểu hiện giống như một cái nhà bên tiểu cô nương giống nhau. Ở trước mặt người khác cũng sẽ đúng như vậy, của nàng khả ai chỉ biết vì Lưu Húc một người mà nở rộ. Thanh Long tự hòa thượng, đó là cái gì quỷ? Bạch Tố Trinh báo nổi, triệu lại kinh sợ, trong lòng mắng to Thanh Long tự đám này con lừa ngốc không biết tốt xấu, nếu thật là chọc giận Bạch Tố Trinh, nàng là thật dám chu diệt toàn bộ Thanh Long tự. Đang ở Bạch Tố Trinh chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, nhất kiện lóe ra ánh sáng màu vàng vật từ Thanh Long tự phương hướng bắn qua đây, sau đó dừng ở Bạch Tố Trinh trước mặt. Đây là một cái màu vàng kim bát. Khi thấy cái này kim sắc kim bát thời điểm, Thanh Long tự cao tầng đều không khỏi sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Công đức kim bát bọn họ minh bạch, Thanh Long tự lần này là thực sự tài liệu, công đức pháp khí cũng vẫn bảo tồn ở đại trưởng lão trong tay. Đại trưởng lão là bọn họ Thanh Long tự lớn nhất nội tình, miễn là đại trưởng lão bờ ơ tờ tư, bọn họ Thanh Long tự liền có đầy đủ sức mạnh. Vừa rồi Huyền Khổ sở di dám cứng như vậy khí 10 phần, cũng là bởi vì có đại trưởng lão ở thế, nhưng hiện tại, đại trưởng lão dĩ nhiên không chiến trước tiên lui. Rất rõ ràng là đại trưởng lão biết mình không phải Bạch Tố Trinh đối thủ, cho nên mới không thể không giao ra Thanh Long tự công đức pháp khí tới bảo tồn đạo thống. Hy vọng Bạch cô nương có thể xem ở cố nhân mặt trên buông tha Thanh Long tự lúc này đây, cái này kim bát coi như là bồi tội tác dụng. Thanh âm giản mùa từ Thanh Long tự phương hướng chuyển đến. Đó là đại trưởng lão thanh âm. Giống nghe tới đại trưởng lão thanh âm thời điểm, lượn quanh quấn ở Bạch Tố Trinh trên cánh tay Hạ Thanh đột nhiên giống to lên, giống như là gặp được để cho nàng cừu hận thứ gì đó. Điều này làm cho Lưu Húc nhìn về phía Thanh Long tự phương hướng như có điều suy nghĩ. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.